Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Được không? Vừa nghe xong, mày đẹp liền nhíu lại, An Thực gằn giọng. Tất nhiên là không, cậu điên sao? Tôi cũng chỉ nói thôi. Cũng nên chuẩn bị đi, hắn đã công khai lộ diện thì sớm muộn gì cũng giáp mặt thôi. Nếu xong chuyện này, hai người có dự định sẽ làm gì không? Phong Duật Nam đột nhiên nói. Tôi nghe nói cô ấy muốn đi du lịch, nên sau khi chuyện này kết thúc, em và cô ấy sẽ rời khỏi đây. Phong Duật Nam định chờ sau khi giải quyết xong chuyện này mới nói, nhưng suy cho cùng nên nói trước với An Thực và Lăng Nghị. Vốn dĩ, chuyện anh muốn rời khỏi Băng Nguyệt sớm muộn gì cũng đến. Anh không thể để người phụ nữ của mình mỗi ngày mỗi giờ đều nơm nớp lo sợ rằng anh sẽ xảy ra chuyện không may, cũng không thể làm nghề này mãi được. An Thực trầm tư một chút, sau đó cất tiếng. Tôi cũng sẽ đưa Giao Nhi đi sau khi giải quyết ổn thỏa và tìm người khác để quản lý Nguyệt. Lăng Nghị, còn anh? Phong Duật Nam đưa mắt nhìn Lăng Nghị. Lăng Nghị nhếch môi cười, nhả làn khói trắng vào không trung. Hai người đều bỏ đi, tôi ở lại cũng nhàm chán. Cậu không định đi tìm cô ấy sao? Câu hỏi của An Thực khiến nụ cười trên môi Lăng Nghị khựng lại, sắc mặt cũng thay đổi, anh lắc đầu. Để làm gì? Nếu còn yêu thì nên nắm bắt. Lời nói như vậy lại phát ra từ miệng một kẻ lạnh lùng vô tâm như An Thực, thật chọc người khác bật cười. Lăng Nghị thở dài. Nắm bắt sao? Cậu bảo tôi lại khiến cô ấy đau khổ một lần nữa sao? Có lẽ chuyện này trong Ba Nguyệt rất ít người biết đến. Ngày trước, Lăng Nghị đã từng yêu rất sâu đậm một người phụ nữ. Cô gái đó đã khiến anh như trở thành một người khác. Khi đó hai người bọn họ đều không biết rằng mối tình này là một sai lầm. Người mà Lăng Nghị yêu lại vì anh mà xém chút mất mạng, ký ức về anh cũng không còn. Những đau khổ mà Lăng Nghị từng gây ra, những hạnh phúc mà họ từng có, cô gái đó một chút cũng không nhớ. Cũng vì không muốn cô bị tổn thương nên Lăng Nghị mới im lặng rút lui, nhường cô cho người khác. Giữa cô và Lăng Nghị là hai thế giới hoàn toàn khác biệt, một bên bình lặng, một bên sóng gió. Kể từ đó, Lăng Nghị dùng những người phụ nữ khác để quên cô, dùng thứ tình cảm gọi là xác thịt để không nhớ đến cô. Người trong Hắc Băng, ngay cả An Thực và Phong Duật Nam cũng không hề nhắc đến cái tên đó trước mặt anh. Nhưng quên được hay không, chỉ mình Lăng Nghị hiểu rõ. Phong Duật Nam điềm tĩnh nói. Thật ra nếu yêu cô ấy, lựa chọn bây giờ của anh là đúng. Nhưng nếu có thể làm lại từ đầu, anh không phải là người của Hắc Băng thì vẫn có thể tiếp tục. Nếu sau này cô ấy nhớ lại, có lẽ sẽ khó chấp nhận một chút. Nhưng chẳng phải anh lúc đó đã trở thành một người khác, người khiến cô ấy luôn cảm thấy an tâm sao? Dừng một chút, Phong Duật Nam nói tiếp. Giống như em, nếu lúc đó không đủ dũng khí để nắm chặt Tố Nghi thì mọi chuyện đâu như bây giờ. Trải qua rất nhiều chuyện, Tố Nghi và Phong Duật Nam mới có thể hạnh phúc như bây giờ. Điều này hai người bọn họ đều chứng kiến tất cả. Lăng Nghị cười khổ. Ba người đàn ông chúng ta đều theo đuổi phụ nữ của riêng mình, cuối cùng lại làm họ tổn thương. An Thực bật cười. Đúng vậy, hai chúng tôi hiện tại đều đang hạnh phúc, cũng bởi vì biết giữ chặt những người quan trọng nhất, chỉ còn cậu thôi đấy. Lăng Nghị im lặng không trả lời, anh ngước mặt lên cao, trần nhà màu đen lấp lánh đèn của quán bar, tiếng nhạc sập sình ồn ào, nhưng đầu óc anh thì đang lạc ở một nơi khác. Không phải là anh không muốn giữ chặt lấy cô, mà là không thể. Lăng Nghị khẽ nói, trong giọng nói rất bi ai. Ba ngày nữa cô ấy kết hôn rồi, cô ấy còn đang mang thai đứa con của anh ta. Dạo trước tôi có thấy hai người đi thử áo cưới, nhìn cô ấy rất hạnh phúc. Vì vậy, tôi muốn chúc phúc cho cô ấy. Tôi muốn cô ấy được hạnh phúc với người hiện tại. Đối với tôi, bao nhiêu đó là đủ. Câu nói của Lăng Nghị khiến An Thực và Phong Duật Nam ngạc nhiên. Nhìn khuôn mặt của bọn họ, Lăng Nghị bật cười chế giễu. Bộ mặt đó là sao? Đừng lo, mọi chuyện đối với tôi đều là quá khứ. Không sao cả, trên đời này làm gì có vết thương nào không lành chứ. Bất quá thì thành sẹo không phai được thôi. Nhưng cảm giác đau đớn thì hết rồi. Lăng Nghị nhắm hai mắt lại. Nói thì nói như thế, nhưng sâu trong tim anh thật sự đau đớn vô cùng. Ngày mà anh tình cờ nhìn thấy cô trong tiệm áo cưới cùng anh ta, vẻ mặt dịu dàng, vẫn là nụ cười tươi như ngày trước. Nhưng tất cả đều thuộc về người đàn ông đó, trái tim anh như chết lặng. Cô từ lâu đã không còn thuộc về anh, hay nói đúng hơn, cô và anh vốn dĩ không dành cho nhau. Lăng Nghị nén một tiếng thở dài, dù sao cũng là chuyện của quá khứ. Xem ra anh cũng nên đi tìm tình yêu của riêng mình. Chứ cứ ngồi nhìn hai tên kia ân ái với vợ, thật không cam tâm. Suy đi nghĩ lại rất nhiều, Diệp Giao quyết định kế sách mới, gọi một người giúp việc lên, đánh vào gáy để cô ta ngất đi. Sau đó giả vờ la lên, để hai tên ngoài cửa xông vào. Cô thì nấp sau cánh cửa, nhân cơ hội chạy trốn. Tốt, kế hoạch không có gì khó khăn. Diệp Giao gật đầu, quyết định tiến hành. cô bấm điện thoại nội bộ gọi người giúp việc mang thức ăn lên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net